Bát gia tái thế, chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám nam nữ trẻ tuổi uống quá nhiều, cả bọn tình tình mê mê rời khỏi quán bar ồn ào, náo động. Diêm Mộng đi sau cùng, vừa đến cửa thì thấy Trần Đức từ bên trong đi ra, anh bước thẳng về phía bọn họ. Trần Bát Hoang, mày đừng có lẽo đẽo theo tụi tao được không? Một thằng lính quèn như mày mà cũng xứng đi chung với tụi tao à? Thấy Trần Đức, Dương Hoan lè nhè nói. Tao biết mày thích Tiểu Mộng, nhưng Tiểu Mộng không có thích mày, đừng có mơ mộng hão huyền nữa được không? Đúng đó, mày tính hay thật. Mạnh Đức Long cũng uống không ít, bước chân loạng choạng, bạn gái hắn vội chạy đến đỡ thì bị hắn hất sang một bên. Đừng có cản đường tao. Trần Đức nhíu mày, nhưng không nói gì. Đám người này cũng chỉ gặp anh đêm nay, ngày mai mỗi người một hướng, không cần phải vì mấy tên nhóc say xỉn không biết trời cao đất dày mà tức giận, vì thế anh liền lui về sau mấy bước. Ha ha, đúng là thằng hề. Đúng đó, nhìn dáng vẻ của hắn kìa, hệt như một con chó. Mấy cô gái cũng uống qua chén, nên không chút kiêng kỵ liếc nhìn Trần Đức buông lời châm chọc. Về nhà với hắn hay để anh đưa em về, em chọn đi. Mạc Thiếu Dương cũng uống không ít, vừa thấy Trần Đức, hắn ta liền nổi giận, bèn quay sang Diêm Mộng, lạnh lùng nói. Trần Bát Hoang, anh đừng có đi theo tôi nữa. Do dự vài giây, cuối cùng Diêm Mộng cũng đưa ra lựa chọn. Sao cô ta có thể vì một tên khách trọ mà cãi nhau với Mạc Thiếu Dương được chứ? Đêm nay anh khiến tôi cảm thấy rất mất mặt có biết không hả? Mẹ của tôi để anh theo tôi chính là một sai lầm. Rõ ràng là anh quen biết Hạ Thiên Tuyết, sao không nói sớm, còn khiến cậu Mạc xấu hổ như vậy. Khiến bọn tôi phải xấu mặt trước tất cả mọi người. Diêm Mộng cũng uống không ít rượu, lúc hỏi mấy câu này, trông cô ta rất uất ức thoạt nhìn, dường như sắp khóc đến nơi. Được rồi, anh không đi theo em nữa là được. Trần Đức hờ hững đáp. Dù tính tình anh có tốt cỡ nào thì cũng cảm thấy có hơi khó chịu. Lúc đó anh muốn giải thích nhưng có ai cho anh cơ hội. Hừ, Diêm Mộng hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người đuổi theo đám người Lục Tâm Giả. Ha ha, Trần Bát Hoang, tao biết mày thích Diêm Mộng thế nhưng... mày lấy gì so với tao? Thôi thì mày đợi tao chơi chán rồi hãy từ từ gặm nhắm rác của bản thiếu gia đi nhé. Mạc Thiếu Dương cười đắc ý, không đợi Trần Đức đáp lại, hắn ta đã xoay người ung dung bỏ đi. Mẹ kiếp, đám ngu này, vậy mà bỏ lại Trần Bát Hoang. Cách đó không xa, trên một chiếc xe van, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cơ mặt Hoa Ban Hồ không khỏi co giật. Kế đó, hắn nhếch mép cười âm u, quay sang nói với lão đầu chọc đang cầm lái. Đến từng tuổi này còn chưa thấy ai ngu ngốc như chúng. Đầu chọc, mau đuổi theo đám khốn kiếp kia. Mấy người Mạc Thiếu Dương chia nhau ngồi vào những chiếc xe khác nhau. Diêm Mộng đi cùng Mạc Thiếu Dương, tài xế do hắn ta thuê từ từ lái xe rời đi. Bọn họ vừa đi, đám người Hoa Ban Hồ lập tức đuổi theo sau. Trước cửa quán Ba Thiên Tuyết, Trần Đức dõi mắt nhìn theo mấy chiếc xe kia có chút bất đắc dĩ nói. Nể mặt gì Diêm, tôi giúp em một lần. Trên xe, Mạc Thiếu Dương ngồi ở băng sau, lười biếng nói tên vệ sĩ kia đúng là khiến người ta khó chịu, đợi anh về nhà, chắc chắn sẽ nói bố đuổi hắn ta đi. Mộng Mộng, em cũng về nói với mẹ, đừng để hắn ở trọ nhà em nữa, nếu cần phải bồi thường, anh sẽ chịu tất tiền thì anh có rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, khi về tôi sẽ nói với mẹ, chuyện trong nhà vốn do bà ấy làm chủ. Diêm Mộng ngồi một bên, bởi vì uống rượu mà mặt cô ta đỏ bừng. Liếc nhìn khuôn mặt cùng dáng người uyển chuyển của cô ta, trong mắt Mạc Thiếu Dương lóe lên tia tham lam, hắn ta nhịn không được nói. Mộng Mộng, em xem, đã trễ thế này rồi, hay là đêm nay em đừng về nữa, chúng ta tìm khách sạn nghỉ một đêm. Chỗ anh có mấy tấm vé mời đến buổi đấu giá thế kỷ cấp cao vào ngày mai, đến lúc đó chúng ta cùng đi, sẽ thuận tiện hơn. Tôi, mẹ đang ở nhà chờ tôi. Diêm Mộng uyển chuyển từ chối, tất cả đều là người trưởng thành, đương nhiên cô ta biết rõ Mạc Thiếu Dương có ý gì thế nhưng tình cảm của cô ta dành cho người đàn ông này vẫn chưa đến mức đó. Mặc dù Diêm Mộng cũng hy vọng có thể tạo mối quan hệ tốt với Mạc Thiếu Dương, nhưng không có nghĩa là cô ta muốn dùng thân thể để trao đổi. Mộng Mộng, Mạc Thiếu Dương duỗi tay, muốn nắm lấy tay Diêm Mộng. Cái TTT, đúng lúc này, tài xế đột nhiên đạp phanh gấp, xe lập tức ngừng lại. Đầu Mạc Thiếu Dương đập thẳng vào ghế phó lái, hắn ta tức giận quát. Anh lái xe kiểu gì thế? Cậu Mạc, tài xế nhìn chằm chằm phía trước, có người cản đường, hả? Cách Trương.